Chương 14, Sơn Hà cửa thứ nhất. Kỳ thật rất hiển nhiên, Hoàng Cận tuyệt đối không phải cái đàn ông phụ lòng, thậm chí trên không thể nói là một cái hỏng nam nhân, hắn đọc qua nhiều như vậy năm sách, là phải là trở nên nổi bật, nhưng vì sao phải trở nên nổi bật, truy cứu căn bản hay vẫn là vì trước mặt vị này áo đỏ nữ quỷ, muốn cho nàng gả về nhà chồng đến từ sau rồi qua đổi đỡ một ít, bởi vậy, Hoàng Cận có thể nhấp lên như thường ngày cũng không cầm lấy qua đao bổ củi đến đây thù du trấn cướp cô dâu, người đọc sách sách đao chuyện này không thông thường. Nhưng Hoàng Cận vì cô gái này tự nhiên là có thể không để ý chuyện này, chỉ bất quá tại gặp phải sinh tử trong chuyện này, tuy nói Hoàng Cận rất có thể nguyện ý chịu chết, mà khi có người đột ngột đặt câu hỏi thời điểm, thấy thế nào đến đều có chút sợ hãi, cho nên lúc đó hắn lắc đầu chuyện này, kỳ thật trách không được hắn, chỉ bất quá nữ tử còn không thích giảng đạo lý, cô gái này quỷ nghĩ đến cũng đúng đổi không thích, Lý Phù Dao cầm ở trong tay đao bổ củi, nhìn xem sự phát hiện kia hôm nay sắc mặt đã trở nên cực kỳ dữ tợn nữ quỷ. Cẩn thận từng ly từng tí đá đá Hoàng Cận phía sau lưng, người sau hoàn hồn sau đó, nhưng không có đứng dậy, chỉ là nhìn chằm chằm vào cái kia áo đỏ nữ quỷ, vẻ mặt không thể tin, Hà Hoa, ngươi tại sao lại nghĩ đến muốn giết ta, Lý Phù Dao bị, được Hoàng Cận tên ngu ngốc này vấn đề cả kinh, liếc mắt, nghĩ thầm cô gái này quỷ muốn giết người, còn muốn nói cái gì đạo lý, cái kia một thân đỏ tươi mai mối nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Hoàng Cận, cười lạnh không chỉ, dưới đời này đàn ông phụ lòng đều đáng chết, ngươi như thế, hắn cũng như thế. Vô duyên vô cớ đã gặp phải tai bay và gió, Lý Phù Dao mặt lạnh lấy, chỉ là bình tĩnh nói, có chết hay không đấy, ở đâu là ngươi định đoạt. Hoàng Cận nhìn chằm chằm vào cái kia áo đỏ nữ quỷ nhìn hồi lâu, chắc chắc nói, ngươi không phải Hà Hoa. Lý Phù Dao không có đi hỏi cái gì làm sao ngươi biết cái này ngu ngốc vấn đề, chỉ là nhíu mày hỏi, vậy ngươi còn ngăn tại ta thân trước làm chi. Hoàng Cận có chút ủy khuất nhìn xem Lý Phù Dao, đây cũng nên hỏi rõ ràng Hà Hoa tung tích mới được a. Lý Phù Dao không nói một lời, chỉ là đem Hoàng Cận theo bản thân trước người búng, nhìn về phía cái kia trong mắt ngoại trừ hờ hững lại tìm không ra cái gì mặt khác tình cảm áo đỏ nữ quỷ, rất nghiêm túc nói ra, người nếu như không phải nàng, cái kia cũng không sao mặt khác dễ nói đấy, đây một cái tránh không khỏi, sau khi đánh xong ta còn có chút sự tình khác, Lý Phù Dao trong miệng sự tình khác, tự nhiên chính là đi tìm Thanh Hòe, vị này yêu thổ thiên tài thiếu nữ từ khi vào nơi này tòa nhà sau đó liền không thấy bóng dáng. Lý Phù Dao tuy nói mơ hồ cảm thấy Thanh Hòe sẽ không bị chỗ này trong nhà có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật cho làm khó ở, cũng không thấy nàng, vẫn như cũ là cảm thấy có chút bất an tâm, chỉ bất quá hiện nay rất rõ ràng, nếu không đem vị kia áo đỏ nữ quỷ giải quyết điểm, hắn chẳng những đi tìm không được Thanh Hòe, thậm chí tính mạng đều mất ở nơi này. Lý Phù Dao nắm đao bổ của bàn tay có hơi trắng bệch, toàn bộ người tinh thần cao độ tập trung, hắn tuy rằng cùng theo vị kia cảnh giới cao thâm Trần Thặng học qua đây hơn mấy tháng kiếm, cũng bước chân vào kiếm sĩ đệ nhất cảnh chính ý, có thể hiển nhiên, hắn tại Bạch Ngư trấn trong, không có có điều kiện cũng không có khả năng gặp tiến hành qua sinh tử đánh đấm, về phần Trần Thặng, đây thì một cái triêu mộ cảnh kiếm sĩ, tùy ý một kiếm liền có thể đem sông lớn khô, nơi nào sẽ làm Lý Phù Dao bồi, luyện, vì vậy trận này khung, coi như là Lý Phù Dao bước lên tu hành đại lộ trận đầu khung, với hắn mà nói rất là trọng yếu, đây cái trọng yếu hai chữ, không phải nói đối với hắn tu vi cảnh giới trên ít lợi, mà là muốn thật sự là thua. Chỉ sợ đây liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ rồi, là còn sống mà chiến, tự nhiên liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vậy, làm, lúc y nắm chặt cái thanh kia đao bổ củi sau đó, Lý Phù Dao một chân hơi hơi uốn lượn, mặt khác một cái hướng bước tới trước một bước nhỏ, chỉ một lát sau, cái kia uốn lượn một chân bỗng nhiên phát lực, trên mặt đất dùng sức đạp một cái, toàn bộ người bay lên không một trượng, trong tay đao bổ củi hung hăng hướng phía dưới đánh xuống, cái kia áo đỏ nữ quỷ thu hồi khóe miệng cái kia xóa sạch cười lạnh. Một thân đỏ tươi mai mối tại thời khắc này bỗng nhiên coi như có gió phất qua như vậy, hơi hơi lui về phía sau, nghĩ đến liền muốn tránh thoát một đao kia, Lý Phù Dao một đao kia vung xuống sau đó, không chờ thế đi tiêu hết, liền cổ tay rung lên, chuyển chẻ thành đâm, thẳng đảo nữ quỷ ngực, nữ quỷ lạnh giọng nói, tiểu oa tử tuổi không lớn lắm, vừa ý ruột nhưng là như vậy ác độc, Lý Phù Dao không rảnh cùng nàng nói nhảm, một đao đâm ra sau đó, tư duy bên trong khí cơ liền dọc theo trên cánh tay kinh mạch mà ra, coi như sông lớn vào biển bình thường hòa nhập vào trên thân đao, hắn cảnh giới thấp kém, tuyệt đối không đạt được kiếm khí phóng ra ngoài cảnh giới, nhưng những này khí cơ lan tràn tại trên thân đao lúc, liền biến thành chói mắt bạch quang, Lý Phù Dao một đao lại chém ra thời điểm, tia sáng trắng phóng đại, sau lưng Hoàng Cận đã hầu như mắt mở không ra, áo đỏ nữ quỷ dùng ống tay áo che khuất hé mở mặt, châm chọc nói, tại loại này xa xôi chi địa có thể gặp được đến cái bước lên tu hành đại lộ tu sĩ, cũng coi như khó được. Có thể ngươi thật coi ta là bình thường cô hồn giả quỷ. Lý Phù Dao nghiến răng đi về phía trước, một đao đưa ra, sẽ phải phá vỡ cái kia thân mai mối. Có thể cái kia áo đỏ nữ quỷ đầu hơi hơi triệt thoái phía sau nửa bước, một cái trắng như tuyết bàn tay khoác lên trên thân đao, Lập tức Lý Phù Giao liền cảm thấy trên tay cái thanh này đao bổ củi nặng tựa nghìn cân, hơi ngẩn ra, trong tay đao bổ củi lại muốn rời tay. Lý Phù Giao gắt gao cầm ở trong tay đao bổ củi, hổ khẩu bật máu cũng không để ý. Hắn khó khăn rút đao sau nghiêng, đem cái thanh này đao bổ củi hút ra nàng kia trong tay. Áo đỏ nữ quỷ rắn bệch trên mặt hoàn toàn là mỉa mai, mới thứ nhất chuyến đi ra ngoài đi, đáng tiếc, sẽ phải là ngươi cuối cùng một chuyến du lịch Sơn Hà rồi. Lý Phù Giao sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, nhưng vẫn là bình tĩnh mở miệng nói ra, còn là trước kia câu nói kia, có chết hay không đấy, ở đâu là ngươi định đoạt. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao bỗng nhiên vọt tới trước, đi nhanh bước qua đình nghỉ mát, giống như mà dứt khoát liều mình đánh cược một lần, nhưng lại tại toàn bộ người sắp tới áo đỏ nữ quỷ trước người thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng bước chân, một đao hướng lên chọn đi, thân đao còn rời áo đỏ nữ quỷ còn có nửa tấc, cũng không phải biết rõ đây là vì sao. Đây thì một cái vi diệu cử động, thật ra khiến cái kia áo đỏ nữ quỷ hơi hơi thất thần, nàng cả kinh nói, ngươi không phải tam giáo tu sĩ. Lý Phù Giao không để ý đến, mũi đao lung lay chỉ hướng áo đỏ nữ quỷ chóp mũi, sau đó cắn răng một cái, tư duy bên trong lưu lại khí cơ toàn bộ gào thét mà ra, nhắm trúng một đạo bạch quang tại mũi đao nổ tung, hết sức chói mắt. Áo đỏ nữ quỷ nhíu mày lui về phía sau, lưng tựa cái kia tòa giả sơn, lần thứ nhất rất nghiêm túc đánh giá cái này nói ra mang củi đao thiếu niên. Lý Phù Giao đây đạo bạch quang nổ tung sau đó nếu như không có thể gây tổn thương cho đạt được cái kia áo đỏ nữ quỷ, đã nói minh hắn cũng không có kia thủ đoạn của hắn. Đứng tại nguyên chỗ miệng lớn thở hổn hển, Lý Phù Giao lần thứ nhất phát hiện ngọn núi này Sơn Hà xa xa muốn so với chính mình tưởng tượng còn muốn hiểm ác rất nhiều. Tại phía sau hắn Hoàng Cận đối với giữa hai người đánh nhau đã sớm xem trợn mắt há hốc mồm, hiện tại Lý Phù Giao dừng lại, hắn ngược lại cũng biết đây là Lý Phù Giao rơi hạ phong, chỉ bất quá hắn đây một kẻ yếu thư sinh, thật sự là cũng không giúp được cái gì, bởi vậy chỉ là sốt ruột, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Lý Phù Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch nhếch miệng, bởi vì trong mơ hồ, hắn giống như nghe được có người hô hắn một câu, người nọ là nói đồ đần.